Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 trúng độc. Cảnh Vân Chiêu từ từ lão nơi này vừa ly khai, chờ đợi mấy ngày Lê Thiếu Vân cuối cùng đem kết quả báo cho. Không hề nghi ngờ, đều không phải là thân sinh. Này trong bóng đêm, Cảnh Vân Chiêu mặt mang theo vài phần ý cười, đem dược hàm thả lại không gian. Bởi vì tâm tình không tồi, trên đường trở về lại nhiều đi dạo trong chốc lát, mua một ít đồ vật. Đi ngang qua một nhà trà trang, Cảnh Vân Chiêu lại nhìn bên trong tựa hồ có chút rối loạn. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là nhấc chân đi vào. Vừa vào cửa, phát hiện có ba người ngã trên mặt đất, mặt bộ cùng môi đều biến thành màu đen, tao đến run rẩy còn ghê tởm nôn mửa, móng tay bầm tím mờ ni, bộ dáng này cùng chúng độc vô dị. Cảnh Vân Chiêu lập tức vọt đi lên, sắc mặt cũng đổi, này hảo hảo trà trang như thế nào sẽ có người chung câu hôn độc, này câu hôn lại kêu đoạn trường thảo. Mặc dù là thấy nhiều biết rộng mấy lần đều sẽ làm người cảm giác được choáng váng. Độc tính cực liệt, bất quá dù sao cũng là độc thảo, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Này độc nghiêm trọng nhưng dẫn đến cái chết. Cảnh Vân Chiêu cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng ở cặp sách che đậy dưới từ trong không gian lấy ra chút tiên lê đầu thảo. Tại đây trong tiệm nhìn chung quanh một vòng, tìm cái đồ đựng đem này đảo lạn, thêm thủy lự nước lúc sau, vội vàng chặt đứt qua đi. Các ngươi làm một chút. Cảnh Vân Chiêu sức lực đại, trực tiếp đem những người đó phía sau tránh thoát đi vào. Không nói hai lời đem này lê đầu thảo nước rót đi vào. Tuy nói là đại độc, nhưng giải pháp cũng không khó. Trừ bỏ này lê đầu thảo ở ngoài, vịt ngỗng dương huyết cũng có thể giảm bớt, hoặc là sử dụng đậu xanh cùng cam thảo ngao thủy chiên phục. Chẳng qua hiện tại loại tình huống này, sau hai loại phương pháp không quá phương tiện, nàng cũng chỉ có thể từ trong không gian đầu lấy ra dược thảo tới. Giải quyết hảo này chúng độc ba người, Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo, lại nhất thời không bắt bẻ bị người túm qua đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi vừa mới cho bọn hắn uống cái gì? Đối phương đổ ập xuống mắng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được thở dài một hơi. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Này huyện Hoa Ninh trà trang cũng không nhiều lắm. Chính mình cứu người cứu đến tưởng ra trên đầu tới. Ta đang làm gì ngươi nhìn không ra tới sao? Cảnh Vân Chiêu cảm thấy buồn cười. Kia chúng độc ba người hiển nhiên đã khá hơn nhiều. Cái này tưởng phụ thế nhưng còn tới chất vấn đằng. Tưởng phụ hôm nay tâm tình vẫn luôn không tốt. Ban ngày thời điểm mới vừa bị kiểu úy dân kia cẩu đồ vật hoa 10 vạn khối. Kiều Hồng Diệp cái kia không biết liêm sỉ tiểu nha đầu còn ăn vạ nhà bọn họ không chịu đi. Nhi tử cũng đi theo học hư. Cuộc sống này vốn là đã qua đến làm hắn đầu choáng váng não trướng. Ai biết trà trang còn có thể xảy ra chuyện. Hắn kinh doanh trà trang cũng có mười mấy năm. Loại tình huống này còn chưa từng có phát sinh quá. Những cái đó nhưng đều là trà. Sao có thể uống người chết a? Có phải hay không ngươi làm? Ngươi cái này nha đầu tâm địa ác độc ta không phải không biết. Này đại buổi tối ngươi chạy ta này trong tiệm nháo sự. Quả thực là to gan lớn mật. Còn tuổi nhỏ thế nhưng liền dám đầu độc. Bọn họ ba người nếu là ra chuyện gì, ngươi ăn không hết gói đem đi. Tưởng phụ khí thất khiếu bốc khói. Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng cười, nói ta đầu độc, ngươi đương này đó khách nhân đôi mắt có tật xấu sao? Nói xong, trực tiếp hướng về phía ba cái khách nhân sở ngồi vị trí đi qua. Đem trên bàn trà lạnh bưng lên. Chào phúng cười, tưởng thúc thúc, ngươi này trà lạnh là dùng bạch cẩu tràng này dược liệu chế không sai đi. Đáng tiếc a, ngươi liền bạch cẩu tràng cùng đoạn trường thảo đều phân không rõ ràng lắm. Làm cho khách nhân lầm thực, hiện tại quái ở ta trên đầu. Ngươi có tư cách sao? Nói bậy, cái gì đoạn trường thảo? Ta không biết, tưởng phụ chột dạ giận dữ. Nháy mắt vọt lại đây. Không nói hai lời liền từ cảnh vân chiêu trong tay đoạt quả kia còn thừa trà lạnh. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi. Hết chương.